Vương Phi 13 tuổi, chương 437, trích ảnh ID 7, góc truyện audio.com, thái tử, đi mau, đi mau. Bên tai thanh âm thúc giục càng ngày càng cấp, chính là, hắn chính là muốn nhìn người nọ được cứu lên, chính là nghĩ muốn xác định một chút nàng còn sống, hắn chính là nghĩ muốn như vậy mà thôi. Đang đợi một chút, bình tĩnh nhìn, không nói gì, cũng đã kể rõ rất nhiều, trong im lặng lộ ra âm thanh. Một mảnh mưa rơi xối xả. Vương gia, người yên tâm, người hiện tại tâm tình kích động, có thể vị tất có thu ngân thận trọng, người phải tin tưởng hắn, khụ khụ. Huống chi đã có Đỗ Nhất đuổi theo, hắn có thể làm được, Vương Phi tuyệt đối không có việc gì, người chính là hiện tại có đi xuống, cũng đuổi không kịp, Vương Phi cũng đã chậm. Ngạn Hổ gắt gao túm trụ Hiên Viên Triệt, một bên ra bên ngoài ho ra máu, một bên rất nhanh hướng Hiên Viên Triệt nói. Sư tử phẫn nộ, sau câu nói cuối cùng của Ngạn Hổ, đột nhiên tĩnh xuống. Hiên Viên Triệt đang bị 6 thủ lĩnh vây quanh, dãy giụa phát cuồng đột nhiên dừng lại, một câu cuối cùng của Ngạn Hổ đã nhắc nhở hắn. Đỗ Nhất đã đuổi theo, bằng vào võ công của Đỗ Nhất, hẳn là bảo vệ được Lưu Nguyệt Chu toàn, hẳn là có thể. Huống chi, cho dù hiện tại hắn đi xuống, cũng đã chậm. Lời nói của Ngạn Hổ, rốt cục gọi được thần trí của hắn trở về. Buông ra, chỉ trong nháy mắt từ điên cuồng chuyển hóa đến lạnh như băng. Một tòa núi lửa trong khoảnh khắc biến thành vạn năm hàn băng, chuyển biến như vậy, làm cho bất luận kẻ nào đều nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời toàn bộ hành động đều dừng lại. Ngạn Hổ thấy vậy, một bên cùng với các thủ lĩnh chậm rãi buông tay, một bên khẩn trương phòng bị, Vương gia sẽ không là lừa bọn họ buông ra, sau đó. Không làm cho Ngạn Hổ thêm lo lắng nhiều, Hiên Viên Triệt thật sâu nhìn thoáng qua phía sau khe núi kia tối như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, đột nhiên một thân thiết huyết chuyển qua thân. Tìm chết không, hắn tuyệt không thể, Lưu Nguyệt của hắn nhất định còn sống, hắn tin tưởng nàng, hắn tin tưởng vào khả năng của Đỗ Nhất. Hắn chỉ tin tưởng vào nhóm người của hắn chỉ có thể tin tưởng họ, chỉ mong. Như vậy, hiện tại, hắn phải làm, nợ máu phải trả bằng máu. Vẻ mặt giết chóc một thân thiết huyết, cách chương.